Chương 748, thu phục. Đặng Tùn sẽ không ngừng vặn vẹo lên phong tới Ảm Sồn, nếu như nó hay là trạng thái toàn thịnh, đích thật là có thể tránh. Bất quá bây giờ Ảm Sồn chỉ là ép ở lại lúc mà thôi, sơn đen năng lượng trong nháy mắt đưa nó trúng mục tiêu, Ảm Sồn thống khổ ngã xuống. Lần này là thật kết thúc, đi, bộ kẻ bạn một cái mang theo kim sắc đường vân màu trắng bộ kẻ bạn ném ra ngoài, nện trên người Ảm Sồn đem thu nhập, tại một trận rất nhỏ lắc lư về sau. Theo đốt một tiếng vang nhỏ, bộ kệ bạn hồi phục bình tĩnh. Ảm Sồn, thu phục. Đem bộ kệ bạn nhặt lên, Lạc Ninh đối cả rẻn cùng đoá nhi còn gì cả tiểu nhi tử lắc lắc. Còn lưu gì ạ, ngươi cũng trả lời tới. Nhìn xem bên cạnh cái kia một mực yên tĩnh trang cao lạnh nam thần lưu gì ạ, Lạc Ninh xuất ra bộ kệ bạn đồng dạng đưa nó thu hồi. Sự tình đạt được kết thúc, Lạc Ninh đem tỷ dạ nhì tạ cùng khu nở dê thu hồi về sau. Cùng đám người quay người hướng phía dưới núi đi đến, rèn nỉ xuất ra bộ đàm cùng chúng nhân viên cảnh sát liên hệ, nói cho đám người dưới mặt đất cả nạ lạ vở phun trào uy hiếp đã giải quyết, các thôn dân cùng tất cả mọi người có thể an tâm trở lại trong thôn trang. Nha quá tốt rồi, ta còn lo lắng muốn chết đâu. Vẫn là phải đa tạ rèn nỉ tiểu thư cùng những cái kia huấn luyện ra à, nếu như không phải bọn hắn, lần này thật là liền nguy hiểm. Xem ra thai thú cũng là đang nhắc nhở chúng ta nguy hiểm, ai, thật sự là cảm thấy áy náy, hiểu lầm nó. Thôn trang có thể an toàn, thật là quá tốt rồi, đông đảo thôn dân đang lo lắng tâm tình dưới, biết được nước ngầm chán uy hiếp đã được thành công giải quyết, mọi người nhất thời cao hứng hoan hô lên dù sao cũng là mình thôn trang, tức khiến mọi người rút lui, nhưng là vội vàng bên trong, rất nhiều tài vụ đều không thể mang theo, nếu như bị ai bao phủ, tổn thất nhưng lớn lắm đi. Mà chuyện bây giờ giải quyết, các thôn dân tự nhiên là vui mừng hớn hở. Chờ đợi Lạc Ninh bọn người trở lại thôn trang lúc, đông đảo thôn dân giống như là nghênh đón anh hùng, đều tại cửa thôn nghênh đón bọn hắn. Để tỏ lòng cảm tạ, đông đảo thôn dân đều buông xuống việc nhà nông, đem trong nhà mình đặc sản và rượu ngon toàn bộ lấy ra, tổ chức chúc mừng, Lạc Ninh một đoàn người nhận lấy nhiệt liệt chiêu đãi. Lạc Ninh tiên sinh, ta đến mời ngài một chén, nếu như không phải ngươi. Thôn chúng ta chẳng coi như nguy hiểm, Lạc Ninh tiên sinh, thôn trưởng nói đêm nay nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, đến, làm đối mặt từng cái mang theo cảm kích tiếu dung tiến lên mời rượu thôn dân, Lạc Ninh tới không cự tuyệt toàn bộ giải quyết. Dù sao cũng là lấy siêu năng lực bản thân, côn loại này có thể tê liệt thần kinh đồ vật, đối với hắn mà nói muốn giải trừ thực sự là một bữa ăn sáng. Thôn dân mình sản xuất rượu đế, rất trong veo, uống. Rượu nguyên bản nên tanh vị cay một chút cũng không, ngược lại cảm thấy miệng bên trong một cấu ngọt, không ngừng bàn hiện tại cổ họng, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lạc Ninh, uống ít một chút. Cho dù là biết Lạc Ninh sẽ không say, nhưng Đoá Nhi hay là hạ biết quên lơn. Rượu vật này, uống ít ít thân thể, nhưng là uống nhiều quá, coi như chút tổn hại tổn thương thân thể. Nếu quả như thật say... Như vậy ngày thứ hai ngươi tỉnh lại tuyệt đối là sảng khoái thể nghiệm các thôn dân cảm kích thật sự là quá over hy tình. Chúc mừng tiệc rượu một cái tiếp tục đến tối 8 điểm mới xem như kết thúc. Lạc Ninh mang theo một thân mùi rượu, rốt cục về tới chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị trong phòng khách. Ô ta còn có thể uống tựa ở Đoá Nhi trên thân, Lạc Ninh hơi híp mắt lại lẩm bẩm, sau đó đôi Đoá Nhi nháy một cái con mắt, nhìn sang cả rèn vừa mới còn chút nghi ngờ Đoá Nhi lập tức im lặng. Bất quá đến cùng là từ xuất sinh vẫn chung đụng thân mật nhỏ áo đông, Đoá Nhi nhẹ nhàng đẩy Lạc Ninh, sau đó tiện nhân kia liền thuận thế dựa vào hướng cạ rèn bên kia. À, cạ rèn tỉ đỡ một cái, thật là, rõ ràng uống không được rượu, còn muốn cùng nhiều như vậy Đoá Nhi chấp con người, giúp đỡ Lạc Ninh thực hiện trong lòng điểm này bẩn thỉu. Đợi ngày mai hắn, nhưng dễ chịu. Cạ rèn trợn mắt một cái, mặc dù nói như vậy, bất quá vẫn là dối. Xuất thủ đem Lạc Ninh một bên khác ôm lấy. Đám người đem Lạc Ninh đỡ đến phòng ngủ, sau đó tại hai người nháy trong mắt, Đoá Nhi bĩu môi ra. Cạ rèn tỉ, ta cùng dì cạ đi cho Lạc Ninh cầm xì khăn mặt, ngươi trước chiếu cố một chút. Tiêu mị trận nhìn Lạc Ninh một chút, Đoá Nhi lôi kéo một mặt mê mang dì cạ tiểu nhi tử rời đi phòng ngủ. Ô Đoá Nhi, thật sự là yêu ngươi chết mất ta. Lạc Ninh lập tức lệ rơi đầy mặt. Ô đầu đau quá a. Đoá Nhi cùng dì cả rời đi về sau, nằm tại giường bên trên gắt gao lôi kéo cả rèn tay nhỏ Lạc Ninh liền bắt đầu tắc quái thật là, ai bảo ngươi uống nhiều như vậy, nhỏ giọng nói thầm lấy, cả rèn hay là đem mình tay nhỏ đặt ở Lạc Ninh trên trán nhẹ nhàng vuốt, ngươi chơ một chu tờ a, Đoá Nhi đã đi lấy xỉ khăn mặt. Cả rèn, là ngươi sao? Lạc Ninh mông lung nửa mở to mắt, tại siêu năng lực khống chế phía dưới, chỉ là say rượu bộ dáng hoàn toàn không là vấn đề, kỹ xảo của hắn đã đột phá chân trời. Là ta, là ta. Cả rèn gật gật đầu, tiếp tục đổi một cái tay cho Lạc Ninh cái chán hạ nhiệt độ. Lúc này cả rèn ngồi tại giường xuôi theo, thân thể có chút thấp nằm, một cái tay bắt lấy Lạc Ninh tay, một cái tay khác thì là đặt ở hắn trên chán của. Túi đầu trông thấy Lạc Ninh con mắt, cả rèn hơi sững sờ. Nghe nói, say rượu nam nhân đều là sẽ nói thật ra. Cả rèn chớp chớp trong mắt của chính mình, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Lạc Ninh mặc dù cảm thấy mình như thế rất ngu, nhưng là cả rèn hay là nhẹ giọng kêu một tiếng. Nô ách không có gì, cả rèn gương mặt xinh đẹp hơi đỏ hồng, sau đó đong đưa đầu của mình. Cả rèn a, ta yêu ngươi. A không đợi được cả rèn kịp phản ứng, Lạc Ninh cũng đã đưa nàng ôm chặt lấy. Mang theo cực nóng hơi thở, bô nở mảnh cánh môi lần nữa dán thật chặt hợp lại cùng nhau. Lạc Ninh quay người, đưa nàng một thanh theo dưới thân thể, ôm hôn đồng thời đưa tay đi giải áo khoác của nàng. Nhưng mà, tại đem cả rèn nội y sau khi cởi xuống, đang chuẩn bị giải trừ một đạo phòng tuyến cuối cùng, Lạc Ninh lại một lần nữa bị ngăn cản. Lạc Ninh, hiện tại không được. Duy trì mình sau cùng một tia thanh minh, cả rèn vẫn như cũ là ngăn cản Lạc Ninh. Cả rèn không muốn mình quý giá lần thứ nhất ngay tại hoàn cảnh như vậy bên trong đưa ra ngoài. Lạc Ninh ở vào say rượu trạng thái, hoàn cảnh chung quanh lại là một cái tiểu sân thôn, Đoá Nhi cùng gì cả còn biết tùy thời trở về. Hiển nhiên, đây không phải cả rèn trong ngộng tràng cảnh ngâu ngô trông thấy cả rèn tình huống như vậy, Lạc Ninh cũng không có tiếp tục, mơ mơ màng màng gật gật đầu về sau, đem đầu của mình vùi vào nàng trắng nõn.